DBSK fanfic Vương Phi của ta là chấp sự. Chương 9, góc truyện audio.com 17, Chê Trung vừa đi vừa nghĩ không biết hôm nay có ai chăm Chê Chê không? Phải dặn dò Ưn Nhăng một chút mới được. Ưn Nhăng là nữ giúp việc trong cung thái tử. Nhưng đi đến một góc thì nghe chấp sự mới của Dung Kyung Ho thấp giọng nói chuyện điện thoại. Đang muốn lướt qua thì bị nội dung của cuộc nói chuyện làm đứng lại. Vâng, hai tên chấp sự bên cạnh hắn đều đã rời đi. Chỉ cần hắn uống ly rượu trên tay cô gái kia, ngày mai trên khắp các mặt báo sẽ có scandal của thái tử. Nghe như vậy, Chê Trung lập tức suy nghĩ. Ký ức quay về tiệc rượu ban nãy. Sau khi Kyung Ho và Dong Úc nhìn thấy cậu, khách sáo chào vài câu cũng không nhiều lời. Yun Ho và Trang Min đều nghĩ đây là tiệc gia đình. Hẳn là Kyung Ho không dám giở trò. Tuy rằng trực giác thấy hai người họ là kẻ xấu. Hơn nữa vị chấp sự bên cạnh Kyung Ho, Chê Trung cảm thấy có chút quen mắt nhưng lại không có ấn tượng rõ ràng. Hơn nữa uống quá nhiều rượu, suy nghĩ có chút mơ hồ nên cũng không thèm để ý, giờ mới nhớ. Kẻ kia chính là người lúc mình học ở học viện chấp sự đã tỏ tình nhưng bị mình cự tuyệt sao? Ánh mắt hắn khi nãy rõ ràng rất giống lúc bị cậu từ chối đã hét lên một câu tôi sẽ khiến em thành người của tôi. Hình như gọi là Dong Úc thì phải. Lần tỏ tình đó cũng là lần đầu tiên Chê Trung thấy hắn. Sau đó nghe nói hắn đã rời khỏi học viện, cậu rất nhanh cũng quên luôn chuyện đó. Dù sao lúc học ở học viện, chuyện được tỏ tình cũng thường thôi. Hiện tại nhớ đến ánh mắt kia của Dong Úc, tự nhiên cảm thấy lạnh cả người. Chê Trung nhanh chóng quay về sảnh tiệc, Yun Ho và Bo Yang đã không còn đứng ở chỗ cũ. Cũng không thấy Trang Min đâu. Chê Trung gấp đến độ trán dịnh một lớp mồ hôi mỏng. Đột nhiên tầm mắt quét về phía hai thân ảnh đang đứng ở góc trái. Bo Yang tươi cười đưa cái gì đó cho Yun Ho. Đáng tiếc Yun Ho đưa lưng về phía Chê Trung. Chặn mất tầm mắt cậu nên cậu vội vã đi về hướng ấy. Bước chân thật áp lực. Vừa may trước khi Yun Ho cầm ly rượu đã cầm lấy trước anh. Không thể tỏ ra vô ý đụng trúng ly. Như vậy sẽ khiến nhiều người chú ý, Chê Trung nhanh chóng động não nhưng lại chẳng thể nghĩ ra cách giải quyết nào tốt đẹp. Cuối cùng cậu ngửa đầu uống sạch ly rượu đó. Sau đó lộ ra nụ cười nhã nhặn bác tiểu thư. Thật xin lỗi, thân thể điện hạ không khỏe. Hôm nay không thể uống rượu nữa. Chê Trung thân là chấp sự của thái tử. Thay thái tử cảm ơn bác tiểu thư. Xin bác tiểu thư thông cảm. Tuy rằng không biết người nữ mà Dong Úc nói là ai nhưng chỉ cần chắc chắn đêm nay Yun Ho không hề đụng tới ly rượu nào nữa là được. Ha ha, không biết thân thể Yun Ho tiền bối không khỏe. Là tôi sai, Kim chấp sự không cần giải thích. Park Bo Yang cứng đờ cười gượng hai tiếng. Uống ly rượu của mình che đi xấu hổ. Yun Ho bất ngờ nhìn Chê Trung. Rõ ràng đối với hành động của cậu ngạc nhiên vô cùng. Trang Min khi nãy thấy bước chân vội vã của Chê Trung không ổn cũng đi đến. Chê Trung âm thầm nháy mắt với Yun Ho và Trang Min. Trang Min nhanh ý, điện hạ, hoàng thượng cho mời, bác tiểu thư, thật có lỗi, không thể tiếp chuyện với cô. Yun Ho hơi cúi người chào. Sau đó ba người xoay người rời đi. Park Bo Yang nhìn theo mà ánh mắt sâu thẳm. 18, ba người đi đến một chỗ không có người. Chê Trung nói qua chuyện đó một lần cho Yun Ho và Trang Min nghe. Yun Ho nhíu mày, vẻ mặt không còn thoải mái như khi nãy. Tựa hồ nhớ đến chuyện gì. Trang Min tức giận đập tay vào tường. CMN, Dung Kyung Ho này có lúc nào chịu làm người không vậy? Yun Ho Hyung, em sẽ cho người đi thăm dò trước. Chê Trung Hyung vẫn nên về nghỉ ngơi trước. Không biết ly rượu vừa rồi có vấn đề gì không? Ừ, gọi bác sĩ Han đến. Chê Trung cậu đợi kiểm tra chút nhé. Tiệc tối còn khoảng một tiếng nữa thì kết thúc. Tôi phải chờ kết thúc mới có thể rời đi. Yun Ho nhìn Chê Trung, trong mắt là tia lo lắng mà kể cả bản thân anh cũng không biết. Điện hạ, thần không sao, thần sẽ ở đây để phục vụ ngài. Trang Min em đi trước đi. Trải qua chuyện vừa rồi, Chê Trung đã hoàn toàn tỉnh táo. Ngay khi cậu quyết định làm chấp sự của thái tử cũng hạ quyết tâm làm tốt mọi thứ. hôm nay chính là dịp để thử thách bản thân. Yoon-ho còn muốn nói điều gì? Nhưng nhìn thoáng qua ánh mắt kiên quyết của Jae-chung cũng thôi không nói. Việc này tạm thời Yoon-ho không muốn cho Hoàng thượng và Hoàng hậu biết. Tránh cho họ lo lắng quá độ, Yoon-ho nghĩ trước phải đi tìm In-woo dặn dò chút chuyện. Có lẽ anh ấy sẽ giúp được gì chăng? Nhưng đúng lúc này người MC cầm mic đứng trên sân khấu khuấy động không khí. Đèn tắt, nhạc lên, nam nữ dắt tay nhau ra sàn nhảy. Vừa rồi quá khẩn trương nên đã quên mất phần tiếp theo của buổi tiệc là khiêu vũ. Trước buổi tiệc Yoon-ho đã đọc diễn văn rồi. Lúc kết thúc sẽ do Hoàng thượng và Hoàng hậu chủ trì. Cho nên hiện tại thái tử rời đi cũng sẽ không có ai để ý, Yoon-ho nhắn tin cho In-woo. Hẹn In-woo lên sân thượng của điện thái tử để gặp mặt. Thừa dịp mọi người còn đang đắm chìm trong vũ khúc, Jae-chung và Yoon-ho trực tiếp chuồn khỏi sảnh lớn tổ chức tiệc. Đi đến tầng thượng, tiệc rượu hôm nay chính là tổ chức tại đại sảnh của chính điện. Từ chính điện đến điện thái tử chỉ cách 5 phút đi bộ. Yoon-ho và Jae-chung cẩn thận tránh đi đám người theo dõi mình. Đi ra cửa, nào ngờ va phải một người bồi bàn. Yoon-ho đi phía trước ướt nhẹp từ mặt đến ngực. Đang phiền phức gặp tình huống trên Yoon-ho suýt chút nữa thì nổi lừa. Nhưng vì tránh tai mắt kẻ khác anh phải cố kiềm chế cơn giận. Bồi bàn này khuôn mặt rất lạ, hẳn là từ cung khác điều qua. Thấy mình va phải thái tử thì cả người run rẩy. Cúi đầu chờ Yoon-ho trừng phạt, Jae-chung nhanh chóng lấy khăn tay lau cho Yoon-ho, liếc cái bảng tên trước ngực tên bồi bàn, bảo hắn nhanh chóng rời đi. May mà lúc này đèn tối nên cũng không mấy người để ý. Jae-chung nhanh chóng đưa Yoon-ho rời khỏi đại sảnh. Điện hạ, hay là ngài về tắm một chút đi. Nói In-woo điện hạ chờ ngài trong phòng làm việc. Không sao, chút rượu thôi mà, phải nói chuyện này cho In-woo Hee-ung biết đã. Tất cả mọi người chìm đắm trong dạ tiệc. Không ai hay biết Jae-chung và Yoon-ho đã rời khỏi và đang nhanh chóng tiến về điện thái tử. Khi tới điện thái tử, phát hiện có dáng ai như In-woo đã đợi ở đó. Hôm nay đến sớm nhỉ, Yoon-ho vội đi về hướng đó. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng kêu khẽ của Jae-chung. Yoon-ho cảnh giác quay đầu thì thấy Jong-uk một tay kiềm chế Jae-chung. Một tay chụp khăn lên mặt cậu. Jae-chung dần mất đi ý thức. Yoon-ho còn chưa kịp phản ứng. Liền thấy trước mắt hiện ra một khuôn mặt quen thuộc. Sau đó một chút ý thức cũng không còn. Cách chương.